Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, diệt sát. Trọng thương, ba canh, mà khác biệt duy nhất, chính là mình không gian xung quanh, bắt đầu bị này như lân phiến năng lượng màu vàng khối dần dần bao trùm ở. Căn cứ không muốn lãng phí thời gian tâm tư. Lạc Phong cũng không muốn gặp lại biết cái này cái gọi là hồng hoang lĩnh vực đến tột cùng có uy lực gì, trực tiếp lắc đầu, nói, xem ra, vẫn là ta ra đại chiêu tốc độ giải quyết hết ngươi đi. Vừa dứt lời, Lạc Phong liền giơ bàn tay lên, song lần này hiển hiện cũng không phải là năng lượng màu vàng sậm, mà chính là tử sắc tử thạch năng lượng. Tử thạch năng lượng đủ để chôn vùi thế giới vạn vật, cho dù là người khác năng lượng cũng có thể hủy diệt. Không chút do dự, Lạc Phong tiện tay hất lên, năng lượng màu tím trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời hạt mưa, đều đánh phía chung quanh những hoàng sắc đó lân phiến, sau đó để hồng hoang thần hoàng cùng người khác trợn mắt hốc mồm tràng cảnh phát sinh. Theo những lân phiến đó bị năng lượng màu tím đụng chạm lấy về sau, liền sẽ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hồng hoang thần hoàng cảm thụ rõ ràng, thật là biến mất, hắn hồng hoang lĩnh vực còn không có hoàn toàn thi triển ra, liền trong nháy mắt khác phá hủy rơi. Ngay tại hồng hoang thần hoàng trợn mắt hốc mồm thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên xuất hiện, mà hắn một cái tay còn khoác lên hồng hoang thần hoàng trên bờ vai. Không có ý tứ, ngươi có thể chết. Thoại âm rơi xuống, hồng hoang thần hoàng trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu tím. Những này điểm sáng màu tím bắt đầu một chút xíu thôn phệ lấy hồng hoang thần hoàng. A, không có ý tứ, ta nói sai. Lạc Phong lại vỗ ót một cái, nói ra, đây chỉ là ngươi một sợi linh hồn ý thức mà thôi, căn bản không phải bản thân ngươi, cho nên ngươi sẽ không tránh thức trên ý nghĩa tử vong. Nhưng mà, khẳng định là sẽ để cho ngươi bị thương nặng. Cuối cùng là thứ quỷ gì? Hồng hoang thần hoàng căn bản không bận tâm thế nào Lạc Phong nói tới. Hắn đang ứng phó trên thân ánh sáng, theo những này điểm sáng màu tím ra hiện ở trên người hắn thời điểm, hắn vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Thế nhưng là rất nhanh, hắn biểu lộ liền kịch liệt biến hóa. Trong đôi mắt hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn chưa bao giờ biểu lộ qua kinh hãi. Hồng hoang thần hoàng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Những này điểm sáng màu tím đang một chút xíu thôn phệ lấy hắn linh hồn ý thức. Không, điều đó không có khả năng. Hồng hoang thần hoàng điên cuồng gào vang vọng toàn bộ chân trời. Lúc này, hư ảnh thần hoàng cùng thương vũ thần hoàng hai người cũng rốt cục phát giác không thích hợp. Bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, hồng hoang thần hoàng khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt lấy. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, lúc này không do dự nữa. Hư ảnh thần hoàng gầm thét lên tiếng, mà thân hình cũng tại hắn phát động công kích thời điểm, hoàn toàn ẩn nặc trong không khí. Gặp một màn này, Lạc Phong cũng mặc kệ hồng hoang thần hoàng. Bởi vì hắn biết, lại dùng không bao lâu thời gian, hồng hoang thần hoàng lưu tại nơi này linh hồn ý thức sẽ trực tiếp tiêu tán. Hắn chỉ là nhìn qua vừa mới hư ảnh thần hoàng biến mất địa phương, khóe miệng toét ra, đây chính là hư ảnh tồn tại sao? Lạc Phong trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, sau đó hắn liền trực tiếp nhắm mắt lại. Năng lượng màu vàng sậm tại hắn nhắm mắt lại thời điểm đột nhiên tung ra, sau đó trong nháy mắt đem nửa cái bầu trời cho bao phủ. Răng rác, từng đảo như pha lê vỡ ra giòn vang phát ra. Trong không khí, một đầu lại một đầu vết rách không ngừng hiện lên. Lúc này Lạc Phong mở choàng mắt, hét lớn lên tiếng, tan vào hư không bên trong. Vậy ta liền đem cả vùng không gian phá hủy rơi. Răng rắc răng rắc răng rắc. không gian vỡ ra tốc độ càng lúc càng nhanh, mà những ám kim đó sắc năng lượng cũng đột nhiên giống như là tìm kiếm được con mồi một dạng. Điên cuồng hướng phía một chỗ dũng mãnh lao tới, hư ảnh thần hoàng chợt phát hiện thân thể, chấn kinh nhìn qua Lạc Phong. Không có khả năng, ngươi làm sao lại phát hiện ta? Lạc Phong lại mỉm cười lắc đầu, nếu như là bản thân ngươi đến lời nói, có lẽ ta căn bản phát hiện không? Có thể ngươi vẻn vẹn một sợi linh hồn ý thức, thực lực thật sự là quá yếu. Hư ảnh thần hoàng không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong. Tại mấy tháng trước, chính mình còn có thể tùy ý chém giết hắn. Nhưng là bây giờ, song phương thế mà tới một cái điệu trường chuyển. Lúc này hư ảnh thần hoàng đã phát hiện, Lạc Phong đã cường đại đến chính mình cũng không thể nhận ra cảm giác. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể trong thời gian thật ngắn liền ủng có cường đại như thế thực lực. Hư ảnh thần hoàng vẫn như cũ không thể tin tưởng, Lạc Phong lại không có trả lời hắn lời nói, trên người mắt nhìn đã biến mất không sai biệt lắm hồng hoang thần hoàng. Sau đó vừa nhìn về phía hư ảnh thần hoàng, như vậy, hiện tại liền đến phiên ngươi. Theo Lạc Phong lời nói, năng lượng màu tím lần nữa phun ra ngoài, thậm chí căn bản cũng không có để hư ảnh thần hoàng có bất kỳ phản ứng nào. Năng lượng màu tím cũng đã đem hư ảnh thần hoàng chăm chú bao trùm. Trong nháy mắt, tại hư ảnh thần hoàng trong con ngươi liền thoáng hiện qua một vòng kinh hãi. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được chính mình linh hồn ý thức tại năng lượng màu tím thôn phệ dưới. Cấp tốc khô kiệt lấy. Nhưng lần này, căn bản không tới phiên hắn nói chuyện. Màu tím hoảng hốt ở giữa. Cái này sợi linh hồn ý thức liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ thời gian, không có áp lực chút nào diệt đi hai tên thần hoàng linh hồn ý thức. Những quảng trường đó trên người, còn có thần hoàng học viện người, sớm đã là quên ngôn ngữ, riêng là trên quảng trường những ngoại lai đó tu luyện già. Bọn họ căn bản cũng không biết đó là lưỡng đại thần hoàng linh hồn ý thức. Thật liền xem như là thần hoàng bị Lạc Phong cho chém giết. Đây là đang nằm mơ sao? Cho dù là nằm mơ, cũng căn bản không thể lại xảy ra chuyện như vậy. Toàn bộ không gian, trong lúc nhất thời trầm mặc vô cùng, mà ở thời điểm này, lại vang lên hai đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm. Rất tốt, Lạc Phong, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Chờ lấy đi, thanh âm qua đi. Không tiếng thở nữa, Lạc Phong biết, đây chính là Hồng Hoang Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng hai người bản thể đối với nơi này nói. Cùng một thời gian, khác một địa điểm, cái nào đó vô danh chi địa. Hồng Hoang Thần Hoàng cùng Hư Ảnh Thần Hoàng hai người đều là mở to mắt. Trên mặt là vô cùng phẫn nộ biểu lộ, ngũ quan đơn giản đều muốn vặn vẹo thành một đoàn, mà bọn họ sắc mặt. Giờ phút này cũng lộ ra có chút tái nhợt. Tuy nhiên diệt đi là bọn họ linh hồn ý thức, nhưng đụng phải bị thương lại là bọn họ linh hồn. Linh hồn bị hao tổn, trình độ muốn so thân thể bị thương nặng còn muốn có nghiêm trọng. Cuối cùng có một ngày, ta nhất định phải đem ra hỏa này thân thủ nghiền chết. Trận trận hàn khí lượn lờ lấy hai người, mà chung quanh bọn họ không gian cũng tựa hồ là phát giác được phẫn nộ. Kịch liệt rung động, thần hoàng đại lục, thần hoàng học viện quảng trường trên không, Lạc Phong nhàn nhạt nhìn lấy chỉ còn lại, cũng vẫn luôn trầm mặc không nói Thương Vũ thần hoàng. Ta nghĩ, hiện tại ngươi có thể rời đi à? Thương Vũ thần hoàng mở miệng, lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Đây là muốn để Lạc Phong rời đi. Thương Vũ thần hoàng cũng sợ, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, nhưng bọn hắn nhìn thấy Thương Vũ thần hoàng trên mặt treo một màn kia bất đắc dĩ nụ cười về sau. Nhao nhao minh bạch, bọn họ không có nhìn lầm, Thương Vũ thần hoàng thật là muốn để Lạc Phong đi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Lạc Phong thực lực so với hắn mạnh hơn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?